đứa con gái ngu ngốc kia lại dây vào hắn. Mấy lão lập tức cả kinh. Theo tính cách của Cao Lôi Hoa, muốn hắn tha thứ là điều rất khó khăn. Dựa theo lời nói nhị gia gia của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa là một người có thù tất báo, và có thể sử dụng mọi loại thủ đoạn. Tuy nhiên điều này cũng là một nguyên nhân khiến mấy lão rất vừa lòng với hắn. Nguyệt Đỉnh Thiên cũng đoán được buổi tối nay Cao Lôi Hoa sẽ hành động nên ông đã dùng thủy nguyên tố biến thành Nguyệt Nại Nhã. Nói cách khác, những thủy phân thân này là vì Cao Lôi Hoa mà chuẩn bị. Chỉ có điều không ngờ lại bị người khác tranh hàng mất. Lão gia tử quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện được thân ảnh của cháu. Thân ảnh của Cao Lôi Hoa từ từ hạ xuống. Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn bộ quần áo của Cao Lôi Hoa liền thở dài. Quả nhiên như dự đoán, nhìn bộ quần áo này không thể nói rằng Cao Lôi Hoa chạy đến đây để nói chuyện được. Mà chắc là để xử lý đứa con gái ngu ngốc của mình mà. Tình hình lúc nãy, cháu đã nhìn thấy rồi. Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ. Kỳ thật hắn cũng không lợi hại như vậy. Nếu không phải vừa rồi Cao Lôi Hoa không né tránh cô bé kia thì lão đã không nhìn thấy. Thấy rồi, Cao Lôi Hoa nhìn vũng nước kia nói. Cháu cũng thấy được chiêu thức của lão gia tử. Ngài biết tối nay cháu đến à? À, Nguyệt Đỉnh Thiên lắc đầu nói. Cũng không nắm chắc, nhưng nhìn cách hành sự của cháu, lão khẳng định cháu sẽ đến. Cao Lôi Hoa nhún vai. Hắn cũng biết ý tứ của Nguyệt Đỉnh Thiên. Lão gia tử, ngài đừng trách cháu độc ác. Sự tình hôm nay, ông cũng thấy rồi. Nếu nữ nhân kia không ra tay với con gái cháu, cháu cũng sẽ không để tâm đến việc này. Dù sao cô ta cũng là người nhà của Tĩnh Tâm. Nếu không quá đáng quá, cháu cũng sẽ không làm như vậy. Lão biết, Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ nói. Chấm, nhưng chung quy cũng tại ba lão già chúng ta sai lầm. Việc đó liên quan gì đến các ngài? Cao Lôi Hoa kéo chiếc khăn đen trùm đầu xuống, lộ ra một mái tóc bạc. Nhưng con gái của ngài đã sai lầm. Việc của cháu và mụ không liên quan đến các người. Không, không, việc là như thế này. Nguyệt Đỉnh Thiên thở dài nói. Cao Lôi Hoa, cháu có thấy rằng, Nguyệt Nại Nhã hơi thiếu sáng suốt không? Cao Lôi Hoa cười mỉm, từ chối cho ý kiến. Hắn thầm nghĩ, không những thiếu sáng suốt mà còn ngốc nữa. Dường như còn ấu trĩ. Mọi chuyện không biết dùng đầu óc suy nghĩ. Dường như đầu chỉ để trang trí trên cổ vậy. Cháu có thể cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao nàng phạm nhiều sai lầm như vậy mà ông và Poseidon vẫn muốn bảo vệ nàng? Nguyệt Đỉnh Thiên nói, Cao Lôi Hoa gật đầu. Dường như hắn đã từng nghe Tĩnh Tâm nói qua Nguyệt Nại Nhã đã gây ra vô số điều phiền toái tại hải tộc nhưng ông ngoại và ba nàng đều tình nguyện bảo. Vệ nàng, nói tiếp, chúng ta đã sai lầm. Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ. Đều do chúng ta không nên phong ấn vật đó vào cơ thể nàng năm xưa. Đồ vật gì? Phong ấn, Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Nguyệt Đỉnh Thiên. Đó là sự kiện 300 năm trước. Nguyệt Đỉnh Thiên hít một hơi sâu rồi nói. Năm đó, vài người chúng ta ở dưới đáy biển tìm được một vật mang đến vận đen. Không những thế, chúng ta còn phá vỡ phong ấn đó ra. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta không thể phá hủy được vật đó. Vậy nên chúng ta chỉ có thể dùng đến biện pháp tồi tệ nhất. Thuật nhân thể phong ấn, Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ. Sau khi ông phong ấn đồ vật này vào người của Nguyệt Nại Nhã, cũng không biết do vật này ảnh hưởng hay sao, đầu óc nàng càng ngày càng không tốt. Vậy các ông phong ấn vật gì vậy? Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Đỉnh Thiên. 300 năm trước, chúng ta đã tìm ra được vật này, nhưng chúng ta lại không thể ngờ vật này lại là vật tà ác. Nguyệt Đỉnh Thiên nói tiếp. Đồ vật đó là tay trái của Sa Tăng. Cách chương.